Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839, ngươi lên không có. Không về nữa, ngươi tửu sẽ thật bị người đánh chết trong Tần Lĩnh Sơn. Lão thần côn nói, ta cũng không phải vô địch a. Lý Mục ngồi xuống uống một hớp trà, nói, trước ngươi không phải treo lên đánh thiên đình các đại thần bộ sao? Còn có người so với ngươi lợi hại, những thiên đình kia thần bộ gia hỏa, ta nhìn a, đều không có gì hảo điều, không bằng ngươi lại ra khỏi núi, đem bọn họ đều một lần nữa treo lên đánh một lần. Như vậy bọn họ có lẽ mới có thể thành thật một chút. Vân Quang Thánh Nữ ở thiên ngoài cửa phòng mí, mắt nhảy lên, cái này Lý Mục cũng thật là hung tàn, xúi dục chính mình sư phụ đi làm ác. Lão Ngư Tinh nói, ta lớn tuổi, toàn bộ lấy già nua vì có thể, muốn tu đức, vẫn đánh đánh giết giết cũng không tốt, nếu không ta tại sao muốn tu bế tay thiền a? Trung quy phải cho người khác lưu con đường sống a. Tốt tinh tướng, Lý Mục dĩ nhiên không nói gì đối mặt. Con chó kia đây, Lão Ngư Tinh hỏi, Lý Mục nói, vừa trở lại Nhiên Đăng tự trong thôn, tự lại đi tìm nó cái kia chút ngày xưa già trước tuổi xong đi. Nghe nói trong thôn chó thành tinh không ít, nó muốn một lần nữa đem nó chó hoang quân đoàn xây dựng. Bằng không tướng quân danh tự này hư danh. Lão Ngư Tinh nghe xong, rơi vào trầm tư, hừm, có ý tứ, quả nhiên là chó không đổi được ăn cứt, thức tỉnh rồi, cùng năm đó giống như đúc. A, Lý Mục nói, năm đó, giác tỉnh, tướng quân năm đó còn có cái gì ta không biết sự tích sao? Lão thần côn cười hì hì, nói, ta nói năm đó, chính là nó lúc trước ở Nhiên Đăng tự thôn thời điểm. Xúc chó hành hung, mang theo một đám chó nuôi trong nhà chó hoang đem Nhiên Đăng tự thôn khuấy lung ta lung tung thời. Điểm, luôn cảm giác người thật giống như là đang gạt ta cái gì. Lý Mục hồ nghi nói, lão thần côn nghiêm trang nói, làm sao sẽ, hai ta quan hệ giống như là thân huynh đệ, ta làm sao sẽ giấu ngươi. Bên ngoài thiện phòng mặt Vân Quang Thánh Nữ nghe được lời như vậy, đã vô lực nhổ nước bọt, không phải thầy trò sao, hiện tại đã biến thành anh em ruột. Lý Mục cũng thẹn thùng, này bối phận toán có chút tùy ý a, ta luôn cảm thấy tướng quân có phải là còn có cái gì khác lai lịch? Nếu không tại sao sẽ mạnh như vậy? Lai lịch trên, ta nghe nói, hắn kết nối với hoàng cảnh cường giả, đều cho nuốt lấy, một con phổ thông cáp sĩ kỳ chó, coi như là bởi vì thiên địa linh khí bạo phát mà tiến hóa. Không có khả năng tiến hóa đến trình độ như thế này. Ta cảm giác được trong cơ thể nó có một luồng hết sức sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa, hàng này hiện tại yêu thích lấy chủ nhân tự xưng, nói ta là người khác cưng chiều, hình như là bị người giáo phôi liễu. Lý Mục đem trong lòng mình một ít nghi hoặc nói ra hết. Bên ngoài thiện phòng, Vân Quang Thánh Nữ cũng là dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe. Bây giờ con chó này lai lịch cũng đã trở thành Đông Phương thậm chí còn toàn thế giới tu luyện giới một điều bí ẩn đoàn. Như thế hung tàn cực phẩm chó ma, khiến các đại thần bộ đều cực kỳ kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở thế hệ trước không ra tay tình huống, dĩ nhiên không có người có thể mang hàng phục. Lão thần côn nhìn Lý Mục, nói, cái này cũng là ta hỏi ngươi a, con chó này rời đi địa cầu phía sau, đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao sẽ trở nên như thế hung tàn? Lý Mục nửa tin nửa ngờ nhìn lão thần côn, nói, ngươi thật không biết. Lão thần côn gật đầu. Được rồi, Lý Mục nghĩ tới nghĩ lui. Chẳng lẽ là năm đó này chó ở trường sinh thiên bên trong chiếm được cái gì tuyệt thế cơ duyên, cho nên mới có như vậy biến hóa? Dù sao là trên địa cầu đệ nhất cái đi ra ngân hà hệ chó a. Vấn đề này, Lý Mục không lại xoắn suýt, hắn đem chính mình từ Bích Ngôn trong miệng được một ít bí mật nói ra. Sáu đại nghịch ma chủng tộc thần minh đã giáng lâm ở địa cầu trên, các đại thần bộ còn không biết, chỉ sợ là không lâu tương lai tựu sẽ có một hồi tai họa. Lý Mục nói tới chuyện này khá là lo lắng. Lão thần côn nói, nguyên lai những lão già kia đều không có chết, dĩ nhiên lại trở về địa cầu. Ân, lần này nhưng là náo nhiệt a. Đừng nói cái gì tương lai, chỉ sợ là qua mấy ngày tựu có một ít chơi vui sự tình sắp xảy ra. Lý Mục kinh ngạc nhìn lão thần côn nói, chơi vui sự tình, người thật giống như một chút đều không lo lắng. Lão thần côn càng thêm kinh ngạc, ta tại sao muốn lo lắng? Lý Mục nói, nghịch ma chủng tộc thần minh giáng lâm địa cầu, tất nhiên nhấc lên họa lớn ngập trời, đến thời điểm muốn thật đánh bể viên tinh cầu này. Người lúc đó không phải là vì bảo vệ địa cầu mới đưa ta truyền tống đi ra ngoài sao? Thật sao? Lão thần côn hết sức hèn mọn địa sờ sờ chính mình sau gáy. Ta làm sao quên mất? Lý Mục quả thực phát điên, nói, vãi, nói chuyện nhiều không đáng tin. Từng làm sự tình không thừa nhận, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại ra cái gì yêu con thiêu thân a. Lão thần côn cười hì hì nói, được rồi, coi như lúc đó ta thực sự là nói như vậy. Cái kia ta cũng có nói sai thời điểm a. Ta nói nhiều lời như vậy, ngươi tự nhớ kỹ một câu này đúng không? Ngươi sơ trung chính trị là thế nào học? Chủ nghĩa Marx không phải đã nói, phải lấy vận động biện chứng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, không thể chìm xuống bất biến mà. Thế nhưng ta cho rằng địa cầu sẽ bị đánh nổ, bây giờ nhìn lại, không nhất định a. Lý Mục mặt đều đen, mẹ ngươi đây là đang đùa ta đâu đi? Ngươi một cái thần côn làm sao còn nghiên cứu trên triết học Marx? Vậy cũng trên căn bản đều là chủ nghĩa duy vật a. Cùng ngươi thần côn cái chức này nghiệp căn bản là ngày khác được không? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, hai khối chìa khóa mảnh vỡ đều không thấy. Lão thần côn vừa nhìn Lý Mục sắc mặt không đúng, lập tức đổi chủ đề, nói, tiểu tử ngươi, một thân nát hoa đào mệnh a, dĩ nhiên sung mãn cái gì si tình chủng tử, bị một cái hồ ly tinh lừa gạt trí bảo. Ngươi là muốn cười chết ta sao? Lý Mục một hồi mặt đỏ dần. Nam nữ sự tình có thể nói là lừa gạt sao? Mô phỏng theo lão thần côn ngay lập tức chuyển đề tài câu chuyện. Lý Mục nói, đúng rồi, còn có một việc tình phi thường quỷ dị. Ta phần lưng xương cổ xuất hiện 8 cái xương nứt, khó có thể khép lại. Không biết là chuyện gì xảy ra? Xương nứt? Lão thần côn nói, đùa gì thế, người tu luyện chân võ quyền chính là diệp thần đế sáng chế. Coi như là có xương nứt, cũng đã sớm nên được rồi. Trừ phi là, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên câm miệng. Lý Mục nói, trừ phi cái gì, trước tiên để ta xem một chút đi. Lão thần côn sắc mặt, thoáng có một chút nghiêm nghị. Hắn tự tay dựng ở Lý Mục trên bả vai. Chốc lát, lão thần côn thu tay về, nói, là đạo tổn thương, đạo tổn thương. Lý Mục sững sờ, nói, đó là cái gì? Lão thần côn nói, ngươi chừng nào thì, cùng đạo cảnh cường giả từng giao thủ. Cẩn thận nói một chút đi, thương thế này là thế nào đến? Lý Mục vừa nghe liền có chút bối rối, nếu như ta cùng đạo cảnh cường giả từng giao thủ, còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Ta thương thế này chính là ngày đó cổ tổ chi môn cuộc chiến. Hắn đem trải qua nói một lần. Làm sao có khả năng? Chỉ bằng các đại thần bộ cái kia chút con ba ba cháu truyền nhân, có thể cho ngươi đánh ra đạo tổn thương đến? Lão thần côn một chút đều không tin, nói, ngươi có phải là che giấu cái gì? Không sẽ là cái kia hồ ly tinh cho ngươi đánh đi? Ngươi ngại nói. Lý Mục lắc đầu nói, làm sao có khả năng, Bích Ngôn Liên Vân Quang đều đánh không lại. Bất quá, lời đếm một nửa, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến một cái quái sự. Ân, ta ăn nàng làm linh ngư vương, mơ màng buồn ngủ một chút, ngủ 3 ngày 3 đêm. Theo lý mà nói, ta không thể ngủ thời gian dài như vậy a. Bất quá, trước đó, ta xương sống nứt trí tổn thương, cũng đã tồn tại, không thể, không thể. Lý Mục nhớ lại, đem cái này quái sự nói một lần. Mấy con cá tựu để cho ngươi mê man 3 ngày 3 đêm. Ngươi cho rằng là tam lưu trong tiểu thuyết võ hiệp mặt ăn thuốc mê đây. Lão thần côn nói, ta nhìn ngươi thực sự là bị yêu làm choáng váng đầu óc. Cái kia hồ ly tinh, tuyệt đối có vấn đề. Nha, đúng rồi, ngươi nói nàng là cái gì tới? Thanh hồ thần, là thần linh sao? Lý Mục trong đầu ý nghĩ vòng vo mấy vòng, nói, ân, hẳn là đi, lão thần côn nói, được, tiểu tử ngươi, có thể, tán gái dĩ nhiên cua được một đầu yêu thần trên người. Thành thật mà nói, ngươi trên hay chưa? A, Lý Mục chố mắt ngoác mồm mà nhìn lão thần côn nháy mắt, làm sao, đặt này cho ta giả thuần tình đâu đúng không? Lý Mục không nói nói, ngươi, có thể hay không không như thế già mà không đứng đắn. Ngươi giàu gì cũng là cái kia cái gì vạn cổ thần tôn tới. Có thể hay không đừng động một chút là lái xe a. Nói chính kinh, đến cùng cái gì là đạo tổn thương. Rất nghiêm trọng sao? Lão thần côn nói, không tính nói, ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Đạo tổn thương chính là vết thương đại đạo. Thương tới bản nguyên, đạo tổn thương không bình phục. Ngươi nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa. Cả đời vô vọng, trên căn bản coi như là bị đứt đoạn mất võ đạo căn cơ. Ngươi nói có nghiêm trọng hay không? Lý Mục bị sợ hết hồn. Này, phải chữa thế nào? Nếu như ở trước đây, rất đơn giản rồi. Ta tùy tiện giúp ngươi tự trị. Chỉ là lão nhân gia ta, gần đây tu bế tay thiền. Không thể ra tay, này tựu hết sức lúng túng. Lão thần côn nói, muốn chữa khỏi đạo tổn thương, cần có đạo cảnh cường giả, vì ngươi ra tay mới được. Đạo cảnh, Lý Mục vừa nghe tựu đau đầu. Hắn bây giờ biết đạo cảnh, tựu một cái lão thần côn, còn rất sao tu bế khẩu thiền, vẫn không nguyện ý ra tay. 6 đại thần bộ cùng thiên đình các mạch, đúng là có thể có đạo cảnh cường giả, nhưng làm sao có khả năng vì cứu hắn mà ra tay. Đặc biệt là 6 thần bộ, hiện tại hận không thể hắn Lý Mục phải chết lập tức ở hoang dã đi. Khà khà, ngươi cũng không cần phải gấp, ngoại trừ đạo cảnh cường giả ra tay ở ngoài, ngươi nếu như có thể tìm tới một ít cực phẩm tiên quả, cũng có thể trị khỏi thương thế. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Lão thần côn nói, nghe đồn, tiên cung bên trong có vườn thuốc tiên quả, đặc biệt là trong truyền thuyết bàn đào viên, cây đào trên sinh trưởng tiên đào, chỉ cần một viên cũng có thể trị hết ngươi. Cực phẩm tiên quả sao? Lý Mục cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình trước trải qua các loại bí cảnh, đại khái chỉ có ngũ trang quan bên trong quả nhân sâm cũng coi là cực phẩm tiên quả. Nhưng đã bị phân, ăn rồi, không có hiệu quả. Cái khác các loại thần thảo tiên dược, tuy rằng thần quái, nhưng khoảng cách cực phẩm tiên quả đẳng cấp này còn kém xa. Khà khà, bây giờ 6 đại nghịch ma chủng tộc giáng lâm thành công. 6 viên chìa khóa, khẳng định có thể tụ lại cùng nhau. Tiên cung mở ra, sắp tới có thể chờ. Lão thần côn bấm ngón tay tính toán, cũng không biết tính ra cái gì. Nói, người tiểu tử này, nát hoa đào quá nhiều. Bằng không, có 2 viên chìa khóa nơi tay. Tiên cung tiêu chuẩn, nhất định có ngươi một phần. Hiện tại mà, cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi cơ duyên. Lý Mục nói, 6 thần bộ cùng các đại mạch vẫn chưa đem chìa khóa mảnh vỡ tập hợp đủ, có 2 viên ở Bích Ngôn trong tay. Tiên cung mở ra, chỉ sợ là xa xa ấy vời đi. Lão thần côn vui cười hớn hở nói, làm sao có khả năng, ngươi là không biết, cái kia tiên cung mở ra, cũng là nói tựu canh giờ, nếu như bỏ lỡ thời gian, coi như là có chìa khóa, nghĩ muốn mở ra, cũng là thiên nan vạn nan, bất kể là nghịch ma chủng tộc thần linh, vẫn là thiên đình các bộ, đều không nguyện ý bỏ qua thời gian, bọn họ song phương, ma sát, cuối cùng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.